Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, cướp bóc Long Kỵ Thành trên tường thành, thiên sách quân đoàn cờ xí đón gió bay phất phới, giả niệm đứng tại trong phủ thành chủ, dần dần xa vào bên trong trầm tư, trước mắt hiện ra một nhóm chữ, nửa ngày sau đó làm ra lựa chọn. Ngài dưới trướng tướng sĩ đã công hãm Hoàng Long công hội Long Kỵ Thành cướp bóc. Chiếm lĩnh, lựa chọn cướp bóc thành công, phủ thành chủ đẳng cấp hạ xuống, tế đàn đẳng cấp hạ xuống. Thị trường đẳng cấp hạ xuống, phồn vinh độ hạ xuống. Ngài thu hoạch được thần bí kim tệ 000000000. Ngài thu hoạch được khí vận 50 điểm, ngài thu hoạch được Long Kỵ Thành thời không chiến trường. Thế giới phó bản tọa độ, nên tọa độ đã đối với thiên sách phủ mở ra thời gian thế giới. Hiện thực 10 ngày, ngài cùng dưới trướng tướng sĩ có thể thông qua thiên sách phủ thời không? Chiến trường tiến về trước, nhìn xem những tin tức này. Giả niệm bị khiếp sợ nói không ra lời. Thời không chiến trường thế giới phó bản tọa độ. Vì sao lại có đạo này tọa độ? Chẳng lẽ là, thượng quan phi hồng ở đâu? Vì cái gì tại đoạt lấy Long Kỵ Thành thời điểm không có trông thấy thượng quan phi hồng cùng dưới? Trướng hắn chiến sĩ, ma pháp sư bộ đội. Như thế nói đến, có lẽ bọn hắn ngay tại phó bản kia thế giới trong. Mà cái này phó bản thế giới tọa độ. Chẳng lẽ là, giả niệm tâm không khỏi nhảy dựng lên. Chỉ có khả năng này mới có thể nói rõ chuyện này. Thời không chiến trường cùng phó bản chiến trường có thể tùy thời theo thông qua chức nghiệp giả. Biết được hắn nơi thế giới phó bản tọa độ, mà một khi định giới thành bị quân địch công phá sau đó. Như vậy địch nhân liền có thể thuận thế thông qua chiến trường tiến về trước thế giới phó bản bên. Trong truy sát, bằng không giải thích thế nào đây hết thảy? Hay là nói giải thích thế nào? Tại thế giới phó bản bên trong người. Có thể tùy thời tùy chỗ thông qua hai đại chiến trường trở về. Suy nghĩ dần dần trở nên rõ ràng. Đây chẳng phải là nói mỗi người đều tương đương với một cái giản dị định giới thạch. Coi như không có thế giới phó bản tiến vào thời điểm. Liền có thể nếm thử công phạt người khác định giới thành. Từ đó thông qua loại thủ đoạn này tiến vào cai thành có thể tiến vào thế giới phó bản. Chúa công thanh âm vang lên. Lỗ Túc đi tới, giả niệm nhìn về phía Lỗ Túc nổi lên không hiểu cùng ánh mắt nghi hoặc. Vừa mới đạt được Trần Sách tin tức truyền đến, Hoàng Long công hội binh lực ngay tại hướng Hương Thành hội tụ, Lỗ Túc nói. Hơi dừng lại một chút tiếp tục nói đi xuống, nếu như đoán không lầm, mục tiêu của bọn hắn hẳn là Long Kỵ Thành, thành này không thể lâu thủ. Chúng ta hẳn là nhanh chóng trở lại mới là, Lỗ Túc đề nghị. Giả niệm gật đầu, Vân Cam Ninh bọn hắn nơi đó tiến triển như thế nào? Giả niệm hỏi Thamani Lỗ Túc hồi phục, hết thầy thuận lợi, vừa mới nói xong. Trước mắt hiện ra chữ viết, Long Kỵ Thành nhà kho lấy bị công phá, ngài thu hoạch được vật phẩm thuận phong nhĩ, ngài thu. Hoạch được vật phẩm như ảnh tương tùy, ngài thu hoạch được vật phẩm đại kèn đồng, ngài thu. Hoạch được vật phẩm thuận phong nhĩ, ngài thu hoạch được vật phẩm đại kèn đồng, ngài thu hoạch. Được vật phẩm không có kẽ hở, lít nhà lít nhít tin tức xuất hiện ở trước mắt. Giả niệm trong lòng vui mừng, lập tức quay người hướng phủ thành chủ đi ra ngoài. Truyền lệnh Đặng Đương, Cam Ninh đám người, lập tức trở về thiên sách phủ, vâng, đứng tại phủ thành chủ bên ngoài mấy tên tướng sĩ cùng kêu. Lên dữ dội a, ngay sau đó là cái kia tiếng bước chân dày đặc, một chi quân đội trùng trùng điệp điệp hướng Long Kỵ Thành phương hướng chạy nhanh đến. Báo, khởi bẩm đường chủ, thiên sách quân đoàn đã công phá Long Kỵ Thành, bây giờ Long Kỵ Thành bên trong một mảnh hỗn độn. Hiện đã không có một ai, thanh âm từ tiền phương truyền đến. Một tên kiếm tu vội vã nói, cả chi quân đội đột nhiên đình chỉ. Dương Nghiêm Thanh nhìn về phía tên kia kiếm tu, lệnh sứ đâu, lệnh sứ ở đâu, không có tung tích, như đoán không lầm, lúc này hẳn là tại Hoàng Long Thành điểm phục sinh, kiếm tu nói. Đứng sau lưng Dương Nghiêm Thanh mấy tên nam tử tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. đây không có khả năng. Lệnh sứ tay cầm kiếm chặn, có thể triệu hoán giai cấp 9 trong kiếm tinh linh làm sao lại bị thiên sách quân đoàn tru sát. Một người lớn tiếng nói, cái kia kiếm tu cuống quýt hồi phục, cũng không thể xác định lệnh sứ bỏ mình, nhưng Long Kỵ Thành đã tàn tà, lại là một cái sự thật không thể chối cãi, lệnh sứ cùng đóng tại Long Kỵ Thành ngàn tên kiếm tu. Cũng không có tung tích, ngoại trừ toàn quân bị diệt bên ngoài thuộc hạ nghĩ không ra còn sẽ có kết quả gì, cái kia kiếm tu. Nói tiếp, nam tử hai mắt trong nổi lên vẻ giận dữ. Không có khả năng, đây không có khả năng. Lùi ra đi, Đỗ Ngọc Lâm gặp cái kia kiếm tu lộ ra thần sắc khó khăn. Thế là phân phó, cái kia kiếm tu như được đại xá, vội vàng hồi phục, phải, sau đó bước ra. Hướng Dương Nghiêm Thanh sau lưng trong đội ngũ đi đến, Ngô Đường Chủ, tiếp xuống chúng ta phải làm gì, Dương Nghiêm Thanh hỏi thăm ni Ngô Khôn sững sờ thốt ra. Giai cấp 9 kiếm linh cùng 7 giai chỉ có cách xa một bước. Thiên sách quân đoàn có thể đem chém giết, thực khó tin tưởng, có thể đây cũng là một sự thật, Dương Nghiêm Thanh nói. Ngô Khôn dần dần bình tĩnh lại, ta nhớ được Dương Đường Chủ nói qua. Thiên sách quân đoàn nổi danh 4 giai, trong đó 2 người lưu thủ 4 người theo quân xuất chinh. Vì vậy đề nghị chúng ta song phương hợp binh một chỗ. Gấp rút tiếp viện Long Kỵ Thành, không sai, Dương Nghiêm Thanh ngữ khí kiên định nói. Ngô Khôn tiếp tục nói đi xuống. Lúc đầu muốn mượn lệnh sứ kiếm trong tay trận nhất cử đánh giết thiên sách quân đoàn. Làm sao lại là vô dụng công, như vậy hiện tại chúng ta muốn làm chính là. Ngô Khôn sa vào đến trong trầm tư, trong lòng loáng thoáng có chút kháng cự, tiêu diệt thiên sách quân đoàn cố nhiên là tốt sự tình. Nhưng hôm nay hội trưởng đã đem nhiệm vụ giao cho Dương Nghiêm Thanh. Vẻn vẹn lấy bên ngoài lực lượng tuân thủ hội trưởng chi lệnh gấp rút tiếp viện liền tốt. Nhưng nếu là vì thế dựng vào lá bài tẩy của mình. Cuối cùng hao tâm tổn chi phí sức chỗ tốt lại tại Dương Nghiêm Thanh trên đầu đây chẳng phải là quá. Thua lỗ, đối với thiên sách quân đoàn, Dương Đường Chủ lại biết nhiều ít. Ngô Khôn hỏi Thamani Dương Nghiêm Thanh khóe miệng nổi lên ý cười. Biết một chút không biết Dương Đường Chủ có thể cáo chi, Ngô Khôn tiếp tục hỏi Thamani. Dương Nghiêm Thanh cởi mở cười một tiếng. Ân, đây là hẳn là trước đây không lâu ta từ phía trên sách quân đoàn. Phó quân đoàn trưởng Quách Đại Bàn trong miệng dò thăm không ít tin tức. Dương Nghiêm Thanh chậm rãi nói, đem từ Quách Đại Bàn chỗ đó biết được đến tin tức đều nói ra. Đến lúc cuối cùng một chữ âm biến mất sau đó, Ngô Khôn nhíu mày, thần thoại cấp bậc hệ lịch sử phó bản. Ngô Khôn hai mắt trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Một tia khó giải quyết cảm giác hiển hiện, như thế nói đến, 4 tên 4 giai xuất lĩnh hơn ngàn quân đội chém giết trong kiếm tinh linh cũng là chuyện đương. Nhiên sự tình ai? Đây cũng là ta chỗ lo lắng sự tình. Thiên sách quân đoàn trước đó không lâu chỉ có 2 danh tứ giai. Nghĩ không ra thoáng một cái liền đi ra 4 tên, Dương Nghiêm Thanh nói đến đây dừng lại một chút. Sau đó lời nói xoay chuyển. Tuy nói những tin tức này khó phân thật giả, coi như sợ vạn nhất là thật, thiên sách quân đoàn có thể triệu tập nghề nghiệp đẳng cấp cao hơn cường giả. Lúc đó chúng ta coi như bị động ân, Dương Đường Chủ cân nhắc có lý, Ngô Khôn qua loa một thoáng. Dù sao việc không liên quan đến mình, chính mình cũng không muốn đem nội tình đặt ở Dương Nghiêm Thanh trên thân. Dương Đường Chủ chỉ cần lượng sức mà đi là được. Ta nghĩ hội trưởng sẽ thông cảm, không bằng chúng ta trước tiến vào chiếm giữ Long Kỵ Thành như. Thế nào, Ngô Khôn chuyển hướng chủ đề. Dương Nghiêm Thanh gật đầu, liền dựa vào Ngô Đường Chủ chi ngôn, tiến vào chiếm giữ Long Kỵ Thành. Hết chương.